99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307, chương 1318, không muốn cho ta mất mặt. A, Dư Lý Lý bị làm cho đột nhiên. Nhìn xem Trang Vân Họa, nói: "Ta chấm ngoặc kép, ngươi tới đi, ta cũng không muốn đánh. Đám này lão bà bản thân vận may không tốt, luôn là nói ta khi dễ các nàng, làm cho các nàng kiến thức một chút cái gì gọi là vận may tốt." Kiều Tử Thanh đứng lên, đem Dư Lý Lý kéo một phát, đè xuống, trông thấy Dư Lý Lý một mặt mộng lấy bộ dáng, hỏi: "Thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết?" Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, nói ra: "Hẳn là biết a." Chấm ngoặc kép, biết liền biết, không biết liền không biết. Cái gì gọi là hẳn là biết a? Kiều Tử Thanh đứng ở sau lưng nói ra. Dư Lý Lý còn muốn nghĩ, hỏi: "Ta là muốn thắng vẫn là muốn thua đâu?" Thanh âm rất nhỏ, quay đầu nhìn về phía Kiều Tử Thanh. Dư Lý Lý đôi mắt là thâm thúy màu nâu đậm. Kiều Tử Thanh trông thấy nàng đôi mắt xinh đẹp tinh xảo, lông mày có chút dương lên, cao giọng nói: "Giết các nàng cái không chừa mảnh giáp." Nghe thấy Kiều Tử Thanh lời này, sau lưng mấy cái kia nữ nhân đều ồ lên, mặt coi thường thổn thức cười nhạo nói: "Được hay không a, cũng đừng thổi, ngươi vận may tốt không có nghĩa là con dâu của ngươi vận may cũng tốt. Ta xem con dâu của ngươi nhỏ như vậy, đoán chừng cũng là không biết. Chờ một chút đem ngươi tiền thắng kết thúc rồi cũng đừng nói chúng ta khi dễ người trẻ tuổi a." Kiều Tử Thanh bị khiêu khích, càng là phấn chấn, đem Dư Lý Lý nhẹ nhàng đẩy một lần, nói: "Có nghe thấy không? Cũng không nên cho ta mất mặt, nhất định phải thắng các nàng." "Tốt." Gánh nặng áp xuống tới, Dư Lý Lý lập tức liền tinh thần, nhìn xem trước mặt mặt bài. Dư Lý Lý nhìn một chút, đánh ra một cái thoạt nhìn không có tác dụng gì bà ống đòn khiêng, một người hô một tiếng, cái này một gạch tiếp xuống vận khí liền liên tục không ngừng chạy mất một dạng. Dư Lý Lý mỗi lần đánh đi ra một cái bài, không phải là bị đụng chính là bị đòn khiêng, ván này thua vô cùng thê thảm, cứ như vậy còn muốn thắng chúng ta. Ha ha ha, Tử Thanh, người phét lác quá mức rồi a. Kiều Tử Thanh liếc các nàng một chút, không thèm để ý nói: "Đây không phải vừa mới bắt đầu sao? Gấp cái gì?" Dư Lý Lý có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Kiều Tử Thanh, nói: "Nếu không, vẫn là ngài tới đi." Tiếp tục, Kiều Tử Thanh tại Dư Lý Lý vừa mới ngồi chỗ ngồi xuống, không nhanh không chậm, Dư Lý Lý đành phải kiên trì tiếp tục bên trên. Tiếp theo xuống tới 2-3 cục, Dư Lý Lý đều thua vô cùng thê thảm, cực kỳ đáng sợ một bàn. Là thứ 3 bàn thời điểm, một pháo 3 vang, cái khác 3 nhà đều cười đến vui vẻ, còn vừa không quên khiêu khích Kiều Tử Thanh, nói: "Khẩu khí không phải rất lớn sao? Nhìn đến con dâu của ngươi thực sự là một chút cũng không biết. Nếu không chính ngươi tới đi, đừng thua quá khó coi a." Kiều Tử Thanh ở một bên uống vào cà phê, chép miệng, khinh thường nói: "Các ngươi vận may được thôi." Ba nữ nhân nghe được cười ha ha, nói ra: "Lần này nhường ngươi trước bắt bài, đừng nói chúng ta làm trưởng bối khi dễ ngươi tiểu cô nương này." Dư Lý Lý cũng thua có chút ngượng ngùng, đoạn đường này thua xuống tới, rớt tiền việc nhỏ, mất mặt chuyện lớn, dứt khoát cũng không khách khí, gật gật đầu, nói: "Tạ ơn a di." Ba cái kia nữ nhân cười đến càng thêm vui vẻ, nhưng là ngay sau đó, rất nhanh liền không cười được. Thứ 4 bàn, Dư Lý Lý thiên gián, đám người trợn mắt hốc mồm, nhất trí không thể tin được, không có khả năng, vận khí này cũng quá tốt rồi. Dư Lý Lý cũng là lần thứ nhất bắt được thiên gián, tâm lý xem trong bụng nở hoa, đang muốn khiêm tốn vài câu, chỉ nghe thấy sau lưng Kiều Tử Thanh nói ra: "Đều là các ngươi nhường tốt, nhìn, đây không phải đổi vận sao?" Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều càng không phục. Quát, lại đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.